Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, đòn cảnh tình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu dùng ống tháo. Chứa cái này hạng nhất thi đấu, là thời hạn 20 phút, 20 phút kết thúc sau đó. Vẫn là có mấy chi phương diện này tương đối kém đội ngũ. Trực tiếp bị đào thải hết. Dẫu sao đem phạm vi phóng đại mà nói. Có thể ở 20 phút hoàn thành cái này 5 đem súng ống tháo chứa. Cũng đã là thật nhanh tốc độ. Lưu Kiệt hắn hai người chúng ta 7 phút thành tích. Đây quả thực là thiên tú. Nhất chi độc tú. Treo đánh tất cả mọi người thành tích. Máy tính kỹ thuật. Bọn họ là hạng nhất. Dương Tiền Phong đội ngũ xếp hạng rất gần chót vị trí. Đợi tất cả mọi người súng ống tháo chứa đều kết thúc sau đó, hai vị đại lão tới đây tuyên bố thành tích lúc, tất cả mọi người thấy lại là Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh cái đội ngũ này thu được hạng nhất, không khỏi được đưa tới hiện lên vẻ kinh sợ. Điều này sao có thể? Tại sao lại là bọn họ? Đây cũng quá nghịch thiên. Cái này chi đội ngũ nhất định chính là một con đại hắc mã. Lại liền Dương Tiền Phong đội ngũ cũng hai lần thua ở bọn họ trong tay. Trong chốc lát, Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh hai chi đội ngũ đưa tới rất nhiều chú ý và tôn trọng. Tiếp theo chính là cử hành súng ống bắn so tài. Tất cả tham gia thi đấu đội ngũ cũng đi tới sân bắn chính giữa. Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong hai chi đội ngũ là không nghi ngờ chút nào đoạt cúp hấp dẫn. Dương Tiền Phong các hạng năng lực đều rất mạnh, có thể thành là hấp dẫn đội ngũ là không thể nghi ngờ. Mà Lưu Kiệt đội ngũ, vậy bởi vì trước kia hai hạng tranh tài thành tích, bây giờ bị rất nhiều người coi trọng, cho rằng bọn họ đủ để và Dương Tiền Phong đối kháng. Chi thứ nhất đội ngũ đi lên trước, bắn trên đài để 3 cây súng. Theo thứ tự là súng lục EOS, súng trường AK-47, cùng với súng bắn tỉa M-24, súng lục bắn bia vị là 50m, có bia cố định vị và bia di động vị, súng trường bắn khoảng cách là 200m, bia vị là giống nhau, súng bắn tỉa bắn khoảng cách là 500m, bia vị cũng là cố định và di chuyển hai loại, mỗi chi đội ngũ đều là hai người. Cái này thứ nhất chi đội ngũ một người trong đó trước tiên trước tiến hành bắn. Use cái này đem bán tự động súng lục. Hữu hiệu khoảng cách chính là 50m. Vì vậy, đem bia vị thiết kế ở 50m trong khoảng cách. Là hết sức khảo nghiệm bắn tài nghệ. Người này hít một hơi thật sâu. Cầm lên Use, lộ vẻ được có chút khẩn trương. Bình bịch bịch, hắn liên tiếp bắn ra 11 súng. Vừa vặn dùng mất một cái băng đạn viên đạn. Rất nhanh, bên kia phụ trách kiểm tra chiến sĩ liền truyền về hắn thành tích. Diệt trừ có 2 súng bắn không trúng bia. Những thứ khác 9 phát đạn cũng đánh trúng bia vị. Thành tích tổng cộng là 67 vòng. Nếu như mãn phân, thành tích hẳn là 110 vòng. Mà người này chỉ đánh ra 67 vòng thành tích. Cái thành tích này quả thật tương đối một loại. Người này sắc mặt nhất thời khó coi một ít. Use tính năng có hạn, 50m khoảng cách đánh ra thành tích như vậy đã là hắn cực hạn. Bia cố định cũng chỉ có thành tích như vậy. Bia di động thành tích khẳng định thấp hơn. Quả nhiên, một hồi bắn sau đó, hắn bia di động thành tích vậy truyền trở về. Tổng cộng là 33 vòng thành tích, 11 súng chính giữa, có 7 súng cũng bắn không trúng bia. Bắn súng lục kết thúc sau đó, chính là súng trường bắn. AK-47 là một cái hết sức thường gặp súng trường. Cái này cây súng bởi vì uy lực to lớn ra tên. Nhưng là uy lực to lớn đồng thời, mang tác dụng phụ cũng là rất rõ ràng. Đó chính là lực đàn hồi rất lớn, rất khó khống chế. Hơn nữa, ở nơi này thi đấu chính giữa sử dụng AK-47. Chỉ phân phối điểm đỏ ống kính nhắm. muốn dùng một cái điểm đỏ AK bắn ngoài 200 thước bia vì độ khó là cao vô cùng, đặc biệt khảo nghiệm kỹ thuật bắn. Người này cầm lên AK sau đó, sắc mặt cũng là càng thêm khó coi mấy phần. Bình bịch bịch, AK-47 vang lên bạo liệt thanh âm. Một hồi ngọn lửa nhập vào xuất ra sau đó, một cái băng đạn giảm 30 phát đạn tiêu hao hết tất. Bên kia rất nhanh truyền đến thành tích, bắn không trúng bia 11 phát, thành tích 190 vòng. Kế tiếp là bia di động, bắn không trúng bia 19 phát, thành tích 101 vòng. Súng trường bắn sau khi hoàn thành, liền đến phiên súng bắn tỉa M24. Đây là một cái khiêm tốn mặt ngoài hạ, cất giấu khủng bố lực sát thương súng bắn tỉa, nhưng là lắp ráp vẫn là điểm đỏ ống kính nhắm. M24 mặc dù rất ổn, nhưng khó thì khó ở đây. Không có bội số lớn kính, khoảng cách quá xa, phịch, nặng nề thanh âm giống như một tiếng sấm rền, ở sân bắn lên vỡ ra tới. Súng thứ nhất, bắn không trúng bia. Súng thứ hai, một vòng, bia cố định và bia di động cũng sau khi đánh xong. Người này súng bắn tỉa thành tích tổng cộng là 62 vòng. Hắn tổng thành tích là 453 vòng. Tiếp theo, đến phiên hắn hợp tác. Hắn hợp tác so hắn vậy được không nhiều ít. Tổng thành tích là 478 vòng. Nói cách khác, cái này thứ nhất chi đội ngũ tổng thành tích là 931 vòng. Tất cả đội ngũ cũng biết dựa theo loại này tỷ số phương thức tới tính toán ghi bàn thắng. Cuối cùng đem tất cả đội ngũ số điểm đặt chung một chỗ. Tống ra hạng, thứ hai chi đội ngũ rất nhanh ra sân. Tổng thành tích 1012 vòng. Thứ ba chi đội ngũ, 890 vòng. Rốt cuộc, đến phiên Dương Tiền Phong đội ngũ. Phỉ Na dẫn đầu ra sân, dự định ném gạch dẫn ngọc. Mà cho dù là Phỉ Na khối này, gạch, thành tích của nàng vậy rất tốt. Một người thành tích liền đạt tới 850 vòng. Cái này đã so một ít không sở trường kỹ thuật bắn đội ngũ. Cả đội số điểm cao hơn. Sau đó đến phiên Dương Tiền Phong ra sân, đem cái này trận thi đấu bầu không khí đẩy về phía một cái đỉnh cao. Một người làm hết thành tích là 960 vòng. Dương Tiền Phong lấy được rồi 933 vòng siêu thành tích cao. Cái thành tích này, liền liền hai vị đại lão, đều là khen ngợi không dứt. Càng có một ít tham gia náo nhiệt tới xem cuộc chiến quân đội lão binh, cũng bị Dương Tiền Phong cái thành tích này rung động đến. Cái này chính là thiên tài trình độ. Lợi hại, quá lợi hại à. Dương Tiền Phong rốt cuộc vẫn là Dương Tiền Phong. Rất mạnh, ta cảm giác Dương Tiền Phong cuối cùng vẫn là phải được đệ nhất. Lưu Kiệt vậy chỉ đội ngũ, có lẽ có chút thực lực, nhưng Dương Tiền Phong cái thành tích này quá ngạo mạn, ta cảm thấy Lưu Kiệt không thể nào nhiều lần cũng đè qua hắn. Đúng vậy, cái này Lưu Kiệt tên chưa từng có ai biết đến. Theo ta xem, hắn có thể có được trước hai lần tranh tài thứ nhất, cũng đã rất may mắn. Muốn một mực đè Dương Tiền Phong, không thể nào. Nghe được những lời này, Dương Tiền Phong trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, tràn đầy ánh mắt khiêu khích, hướng Lưu Kiệt trên mình đầu đi. Dương Tiền Phong đội ngũ tổng thành tích 1783 vòng. Rất nhanh, thống kê chỗ truyền tới thứ nhất làm người ta khiếp sợ tin tức. Dương Tiền Phong đội ngũ số điểm này, phá vỡ trước kia ưu tú cảnh sát bình chọn ghi chép. Trước kia cao nhất số điểm là hơn 1500 vòng, mà Dương Tiền Phong đội ngũ trực tiếp vượt qua 200 vòng chừng. Hơn nữa, Lưu Kiệt một người thành tích 933 vòng. Mặc dù không có đánh phá kỷ lục, nhưng cũng cùng nguyên ghi chép người cầm được đặt song song thứ nhất. Đã từng là một người điểm cao nhất, cũng là 933 vòng. Đây là một cái làm người ta chùn bước thành tích. Sân bắn lên, những thứ khác tham gia thi đấu đội ngũ, mỗi một người đều nổi giận. cảm giác căn bản không cách nào và Dương Tiền Phong đội ngũ so sánh. Chỉ có Lưu Kiệt, vẻ mặt lộ vẻ được rất dễ dàng. Hắn tin tưởng vạn năng quét xem lực lượng. Từng cái nổi giận đội ngũ miễn cưỡng hoàn thành sau cuộc tranh tài. Thành tích đều có chút kém cường đạo ý. Qua tốt thời gian sau đó rốt cuộc đến phiên Lưu Kiệt đội ngũ. Lâm Nguyệt, anh hỏi, ai tới trước? Ta trước đi, liền cho bọn họ tới một cái đòn cảnh tình. Vừa nói, Lưu Kiệt tự tin cười một tiếng, cất bước đi về phía bắn chiếc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-cung-nối-si-ung-gạch-nối-vung-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.